Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 617, giết ai? Ngày xưa thời đại Thái Cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế chờ đã biến mất ở trong lịch sử. Thạch Nhân Vương Giả trở thành vạn giới người thống trị, hết thảy sinh linh đều là cảm thấy. Thạch Nhân Vương Giả đã là người tu luyện có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao rồi. Thế nhưng, đã tới Vương Giả viên mãn cấp độ Tiểu Thạch Hoàng nhưng là không tin. Cũng không chịu tin tưởng chính mình vô pháp ở tiến thêm một bước. Hắn tin chắc Vương Giả bên trên nhất định còn có càng cao hơn một cấp độ. Hắn muốn bước vào lĩnh vực kia, dù cho bốc chết đi nguy hiểm. Vì này... Hắn ở đỉnh phong thời gian giả chết, vắng lặng vô tận 5 tháng. Thế nhưng sâu trong nội tâm, đối niềm tin của chính mình, hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Rốt cuộc, vô số năm qua chưa từng nghe nói có ai thật đột phá Vương Giả cấp độ. Chưa từng có, hắn cũng có từng tia lo lắng. Chính mình mưu tính vạn cổ. Có thể hay không thật quay đầu lại chỉ là công dã tràng. Thế nhưng vừa nãy, hắn từ lúc mới sinh ra thể lão đạo sĩ trong đầu được biết liên quan với hư hoàng xuất thế tin tức. Sao, Tiểu Thạch Hoàng giờ khắc này đã triệt để tin chắc chính mình suy đoán. Vương Giả tuyệt đối không phải người tu luyện cực hạn. Vượt qua Vương Giả Thái Cổ Đại Năng Giả là tồn tại. Nếu Đại Năng Giả là tồn tại, như vậy hắn Tiểu Thạch Hoàng thiên tư kinh vạn cổ, tự nhiên cũng có thể nhảy vào lĩnh vực kia. Xác thực, Thạch Nhân Vương Giả bên trên còn có tầng thứ cao hơn. Những người kia được gọi là Đại Năng Giả, cùng với Đế cùng Hoàng. Bố La Lâm nhìn về phía Tiểu Thạch Hoàng, nếu là ở trước Thái Cổ, ngươi muốn đột phá đến Hoàng cấp lĩnh vực, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ không giống, thiên địa thay đổi, vì sao ngươi vị trí thời đại, không cần nói không có sinh linh đạt đến hoàng giả lĩnh vực. Thậm chí liền ngay cả liên quan với trước Thái Cổ những đại năng giả kia tin tức đều không có một. Chút nào, bố La Lâm tiếp tục nói, đó là bởi vì trước Thái Cổ thiên địa kịch biến, hoàng giả không cho phép tồn tại trên đời. Chỉ cần xuất hiện tại vạn giới ở giữa sẽ bị thiên địa tiêu diệt. Trước cái kia xuất thế Thái Cổ Đại Năng Giả, tên là Hư Hoàng, người biết hiện tại kết cục của hắn làm sao sao? Bố La Lâm nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Hoàng, nghe nói như thế, mặc dù là Tiểu Thạch Hoàng cũng là lộ ra quan tâm vẻ. Hắn mượn thiên bi trấn áp bản thân, từ trước Thái Cổ tồn tại đến hiện tại. Trước sau đều không dám xuất thế, sợ sệt bị thiên địa tiêu diệt. Thế nhưng trước đây không lâu, ta đem hắn trấn áp chính mình thiên bi lấy đi, để hắn bại lộ ở trong vạn giới. Bây giờ hắn đã triệt để bị tiêu diệt, nguyên thần cùng thân xác toàn bộ tiêu tan. Bố La Lâm trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi dùng bảy vương bảy thi chi pháp đến thúc đẩy ngươi đại đạo. Để nó đạt đến trọn vẹn cấp độ kế hoạch là tuyệt đối đi được thông. Nói cách khác, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ngươi hành sự, không lâu sau đó, ngươi sẽ đạt thành tâm nguyện, đột phá thạch nhân ràng buộc, trở thành sánh ngang hư hoàng kia chí cường giả. Thế nhưng, đang đột phá hoàng cấp lĩnh vực thời điểm, cũng là thiên địa đại đạo tiêu diệt ngươi thời điểm. Khi đó... Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một chính là độn ra vạn giới ở giữa, chạy trốn tới hư vô chi địa, có thể mãi mãi cũng không về được, hai lại là giống như hư hoàng, tự phế cảnh giới, một lần nữa trở lại vương giả cấp độ, ở mượn thiên bi trấn áp tình huống kéo dài hơi tàn, chậm rãi lại tu luyện từ đầu đến hoàng giả cảnh giới. Nghe được lời của bố La Lâm, thần sắc của Tiểu Thạch Hoàng không gì sánh được phức tạp. Hắn cảnh giới cực cao, tự nhiên có thể phân biệt ra được bố La Lâm nói cho cùng là thật hay giả. Trong lúc nhất thời, hắn triệt để rơi vào trầm mặc. Một bên, Tân sinh thể lão đạo sĩ đồng dạng thần sắc biến ảo. Chỉ chốc lát sau, thần sắc của Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Trong hai mắt của hắn có một luồng kiên định ánh sáng. Thấy cảnh này, Bố La Lâm trong lòng khe khẽ thở dài. Hiển nhiên đối phương niềm tin kiên định, biết rõ hậu quả nghiêm trọng vẫn phải tiếp tục. Như ngươi nói, dù cho thật chỉ là chớp mắt hương hoa, ta cũng sẽ không tiếc. Tiểu Thạch Hoàng mở miệng nói, đã như vậy, ta kia cũng không nhiều hơn nữa nói. Bố La Lâm gật đầu, những người kia đã đi vào. Một hồi ta trước tiên giết một người, tập hợp 7 thi, còn lại 7 vương liền giao cho ngươi rồi. Tiểu Thạch Hoàng nghe vậy gật đầu. Hắn tuy rằng giờ khắc này không còn nữa đỉnh phong, thế nhưng mượn ngôi mộ lớn này bên trong cơ quan, nhốt lại 7 đại vương giả vẫn là rất đơn giản. Sau một khắc, bóng dáng của Bố La Lâm cùng Tiểu Thạch Hoàng liền đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chờ đợi những thạch nhân vương giả kia giết tới nơi này. Gào, không lâu sau đó, một luồng bàng bạc khói đen phun trào, đi đến Minh Hà này bên bờ, tỏa ra vô biên mùi xác thối. Một bộ thạch khu từ trong khói đen lao ra, thình lình chính là Thạch Thi. Hắn vừa mới giáng lâm, liền lập tức nhìn quét tứ phương. Khi nhìn thấy Bố La Lâm thời điểm, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Chính mình dĩ nhiên không phải người đầu tiên xông vào này đại mộ người. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn quét, nhìn thấy Tiểu Thạch Hoàng cùng bên cạnh hắn lão đạo sĩ thời điểm, toàn bộ sắc mặt chớp mắt kịch biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có khả năng? Thạch Thi kinh ngạc thốt lên, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tiểu Thạch Hoàng, hắn hai mắt trừng tròn xoe, thân thể đều đang không tự giác lùi về sau. Ngươi dĩ nhiên không chết. Đại mộ phía trước, nhìn thấy Thạch Thi, mặt của Tiểu Thạch Hoàng trên lộ ra ý cười. Hóa ra là một vị cố nhân. Hắn mở miệng nói, lai lịch của Thạch Thi cực kỳ cổ xưa, ở thời đại thái cổ cũng đã là vương giả cấp độ. Cùng Tiểu Thạch Hoàng có quá gặp nhau, đã từng bị đối phương truy sát quá. Cái này không thể nào. Người đã chết đi ngàn tỷ tải năm tháng, làm sao sẽ còn sống sót? Sắc mặt của Thạch Thi đã trở nên trắng xám. Ngươi nói không sai, ta thật là chết rồi. Tiểu Thạch Hoàng bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Thạch Thi nghi ngờ không thôi. Hai đạo con ngươi bắn ra hào quang màu vàng thâm độc, hướng về Tiểu Thạch Hoàng nhìn lại. Đúng là thân thể tàn phế. Rất nhanh, hắn thấp giọng tự nói, đáy mắt lập lòe không tên hào quang. Oanh! Đột nhiên, lại là một bóng người từ đại mộ nơi sâu xa vọt tới, kéo vô biên mạnh mẽ khí tức. Tam Hoàng Kính ở đâu? Này đồng dạng là một vị thạch nhân vương giả, cái trán mọc ra con mắt thứ ba, chính là thiên giới một vị cự đầu, không gì sánh được hung hăng. Trực tiếp giáng lâm liền muốn cướp giật Tam Hoàng Kính. Bất luận là hắn vẫn là Thạch Thi, đều là đã tiếp xúc qua kia ngã tư đường Tổ Long thần thuyền bóng mờ, đoán được Tam Hoàng Kính tồn tại. Đối cái này trong lịch sử thứ ba thánh binh không gì sánh được mơ ước. Thạch Thi, ngươi đến ngược lại rất nhanh. Tam Nhãn Thạch Vương liếc mắt nhìn Thạch Thi, lộ ra cười nhạt. Sau một khắc, hắn ánh mắt nhất chuyển, tương tự nhìn thấy Bố La Lâm cùng bóng dáng của Tiểu Thạch Hoàng. Hả, còn có người trước ta một bước. Thần sắc hắn âm trầm, nhìn về phía Tiểu Thạch Hoàng, trực tiếp quên Bố La Lâm. Rốt cuộc hắn liền thạch thể đều không có. Thú vị, ngươi là vị đạo hữu nào? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Tam Nhãn Thạch Vương nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Hoàng một trận quan sát sau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn là Tiểu Thạch Hoàng. Một bên, Thạch Thi khà khà cười nhạt. Cái gì? Nghe được lời của Thạch Thi, Tam Nhãn Thạch Vương nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là một người tuổi còn trẻ Thạch Vương, quật khởi với Thái Cổ sau 5 tháng. Bởi vậy chỉ từng nghe nói Tiểu Thạch Hoàng uy danh, lại chưa từng thấy hắn bản thân, không giống Thạch Thi có thể trực tiếp nhận ra đối phương. Cái này không thể nào, Tiểu Thạch Hoàng đã sớm ngã xuống ở thời đại Thái Cổ. Đây là chư thiên vạn giới công nhận, ngôi mộ lớn này chính là thuộc về hắn. Tam Nhãn Thạch Vương gào to đến, là sống hay chết, lại có ai có thể xác định? Một bên, Thạch Thi cười nhạt, huống hồ ngươi cũng nói rồi, ngôi mộ lớn này thuộc về Tiểu Thạch Hoàng. Hắn như chưa chết, chân thân xuất hiện ở đây không phải ở bình thường cực kỳ sao? Nghe được lời của Thạch Thi, mặt của Tam Nhãn Thạch Vương trên nhất thời toát ra vẻ khó tin. Một đôi con mắt vô cùng e dè nhìn Tiểu Thạch Hoàng. Thời gian sau này bên trong, xông vào đại mộ mấy vị thạch nhân vương giả truy tìm Tam Hoàng Kính tung tích lần lượt đến. Toàn bộ đều là biết được thân phận của Tiểu Thạch Hoàng. Mỗi một người đều là như gặp đại địch, đứng ở Minh Hà bên, nhìn chằm chằm bóng dáng của Tiểu Thạch Hoàng. 9 đại vương giả cùng đến, ngược lại thêm ra một vị. Đại mộ bên, Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có ý cười. 7 vương 7 thi số lượng, bây giờ chỉ cần tập hợp 8 vị vương giả đã đủ rồi. Hiện tại có 9 vị, xác thực là nhiều một cái. Ngươi là người phương nào? Nghe được Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, bao quát Thạch Thi ở bên trong 9 đại vương giả nhất thời thần sắc khẽ biến. Trước bọn họ chỉ coi trọng Tiểu Thạch Hoàng, cho rằng Bố La Lâm chỉ là cái tiểu nhân vật, bởi vậy đều là triệt để không nhìn hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không đơn giản như vậy. Ở bọn họ những thiên giới này cự đầu cùng trong truyền thuyết Tiểu Thạch Hoàng đối lập thời điểm, còn dám mở miệng nói chuyện, hoặc là chính là ngu xuẩn đến cực điểm, hoặc là chính là không có sợ hãi. Hiển nhiên, đối phương một thân khí tức của tổ thần cấp, có thể đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không là ngu xuẩn một cái. 9 đại vương giả đều là không thù không oán, nên giết ai đó. Đối mặt chư vương ánh mắt, Bố La Lâm nhưng là một mặt bình tĩnh, tự mình nói xong để Thạch Thi chờ vương giả biến sắc lời nói. Ngươi muốn giết chúng ta? Trên mặt Tam Nhãn Thạch Vương lộ ra uy nghiêm đáng sợ biểu tình, nhìn chằm chằm Bố La Lâm trầm giọng nói, ngông cuồng đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một bên, Lệ Thạch Thú lộ ra một khẩu răng nanh, ánh mắt như ở xem người chết, chỉ là tổ thần cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Chết đi cho ta. Sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, không kiêng dè chút nào, hướng về Bố La Lâm đánh ra một đòn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ